Chương 185, có thể đồng bộ kỹ năng. Làm Lưu Hải nhìn thấy heo yêu tựa NG lấy thân thể cường hãn thành tiểu dựa vào lãnh thu đâm ra cái thứ nhất lỗ thủng thời điểm, hắn liền biết sự tình phiền phức, cái con này heo yêu thực lực khẳng định không bình thường. Vì lẽ đó Lưu Hải ngay lập tức liền bắt đầu ngưng tụ quả cầu sét. Lưu Hải trong tay quả cầu sét vẫn đang ngưng tụ, từ năm đâm lớn, từ từ biến thành bóng rổ lớn, sau đó vẫn như cũ đang không ngừng mà tăng lớn. Ngươi cho rằng hắn đang làm gì? Hắn ở biệt đại chiêu đây. Lưu Hải đã nghĩ kỹ, một hơi thả ra sở hữu thuộc tính sét năng lượng, hội tụ thành một cái cực lớn quả cầu sét. Đây là Lưu Hải biết đối diện heo yêu là nguyên anh thực lực sau khi, ngay lập tức việc làm. Lạc Thất nhìn thấy Lưu Hải động tác QNZ là sợ hết hồn, không nhịn được lui về phía sau một bước. Bởi vì Na NZ có thể cảm ứng được, Lưu Hải trong tay lôi thu đã vượt qua kim đan kỳ thực lực phạm chủ, đi đến nguyên anh kỳ uy lực. Cuối cùng một con heo yêu, đồng nhiên nói chuyện nói, các ngươi không phải là nhân tộc chúng ta, đương nhiên là loài người. Heo yêu kiêng kỵ mà nhìn Lưu Hải quả cầu sét, nói rằng, loài người, chúng ta có chuyện từ từ nói. Heo yêu trong lòng hối hận, a nếu như vừa bắt đầu liền đem mục tiêu nhắm ngay Lưu Hải là tốt rồi. Nó kiêng kỵ Lưu Hải công kích, liền dừng lại, không dám nhẹ động. Thực Lưu Hải chính mình hiện tại QNZ không dám nhẹ động, hắn đã đang cực lực địa khống chế trong tay quả cầu sét, chỉ lo còn không đem heo yêu giết chết, liền đem mình cho nổ không rồi. Các ngươi đến cùng là cái gì tộc? Ta chưa từng có ở yêu thần đại lục xem qua các ngươi chủng tộc như vậy, năng lực thiên phú không dô nở dê nhau. Heo yêu ánh mắt liếc cảnh hạ, lẩm bẩm trong miệng. Lưu Hải đang muốn trả lời, đột nhiên dưới chân của hắn mở ơ y chu cờ đạo tế nhỏ như mũi kim đại thổ đâm dồn dập từ đất bên trong sông ra. Những này thổ đâm phi thường bé nhỏ, bình thường tới nói hắn căn bản phát hiện không được, nhưng hắn bởi vì lĩnh ngộ tư cờ gin sử dụng kỹ xảo vẫn như cũ phát hiện đầu mối. Nhưng tránh né đã không kịp, Lưu Hải ngay lập tức đem ngưng tụ đến bàn đại quả cầu sét ném đi ra ngoài, mục tiêu nhắm thẳng vào heo yêu lôi pháp siêu gánh nặng quả cầu sét ở Lưu Hải động. Thủ trong nháy mắt, tiêu kiếm nhân pháp kiếm QNZ đồng thời bắn ra, mục tiêu QNZ khóa chặt heo yêu con ngươi. Lạc Thất đột nhiên phun ra một búng máu, phát động thần thông thị huyết bạt đao thuật, một đạo ánh đao từ đao võ sĩ trên bay ra, tấn công về phía heo yêu bụng. Ba đạo công kích khóa chặt heo yêu. Lưu Hải không lo được xem heo yêu kết cục. Hắn cảm giác chính mình thân thể bị những người dài nhỏ thổ đâm cho đâm xuyên, những này thổ đâm thậm chí dường như ngón tay linh hoạt như thế, phải đem Lưu Hải thân thể xé nát. Có một đạo thổ đâm thậm chí đâm vào Lưu Hải trong đầu. Lưu Hải căn bản không kịp nhìn thấy quả cầu sét bạo phát, liền cảm giác đầu đau xót, ngất đi ầm ầm ầm. Cuối cùng, đạo kia quả cầu sét vẫn như cũ buộc phát ra. Heo yêu còn muốn dùng độn thổ phương thức tránh né quả cầu sét công kích, lại bị quyết đấu không gian ngăn cản lại. Quả cầu sét trực tiếp ở heo yêu trên người hoàn toàn bộc phát ra chói mắt ánh chớp rọi sáng bốn phía không gian, đem toàn bộ chỗ tránh nạn soi sáng địa dường như ban ngày. Không biết bao lâu sau khi Lưu Hải cảm nhận được chính mình ý thức tồn tại, ngay lập tức hắn nhận biết được một trận đau xót ruột đau từ các vị trí cơ thể truyền đến, không nhịn được hắn khẽ hừ một tiếng. Hư ngươi tỉnh rồi, một thanh âm truyền vào Lưu Hải trong thai, hắn có thể nghe ra đây là Lạc Thất âm thanh. Mờ mịt mở mắt ra, hắn phát hiện mình lại bị Lạc Thất gánh ở trên lưng, ở trong rừng cây nhanh chóng đi nhanh. Đồng thời, Lưu Hải còn nhìn thấy cảnh hạ cóng lấy Lãnh Thu, tiêu kiếm nhân cóng lấy Bành Sinh, ba người đều ở đi nhanh, khác nào đang chạy trốn bình thường. Tựa hồ cảm nhận được hắn nghi hoặc, Lạc Thất một bên chạy một bên thở dốc nói, chúng ta hiện tại đang chạy trối chết khắc khắc, heo yêu còn không giết chết. Lưu Hải muốn nhúc nhích một hồi, nhưng phát hiện mình liền một ngón tay đều không muốn động. Con kia heo yêu bị ngươi quả cầu sét tiêu diệt. Lạc Thất bất đắc dĩ nói, liền ngay cả đột kích gà yêu cũng bị Tùng Mộc Sơn Trang cư dân tiêu diệt, nhưng bọn họ đem chúng ta đuổi ra Tùng Mộc Sơn Trang, sau đó hiện tại chúng ta đang bị một con hùng yêu truy sát. Lưu Hải choáng váng, này lượng tin tức có chút lớn, hắn kinh ngạc nói, ba ngày thời gian trôi qua sao không có, còn có thời gian nửa ngày mới coi như trôi qua. Lạc Thất nói rằng, chạy ở phía trước mở đường tiêu kiếm nhân mắng to, những người Tùng Mộc Sơn Trang người chính là một đám ngớ ngẩn, thật là làm cho bọn họ chết hết quên đi một bách. Lạc Thất than thở, hết cách rồi. Thí luyện nhiệm vụ yêu cầu bảo đảm Sơn Trang thành viên bảo tồn 5/10 trở lên, quay đầu lại chúng ta còn phải chạy trở về nhìn tình huống. Lưu Hải rõ ràng tình huống, liếc mắt nhìn Lãnh Thu, đạo, Lãnh Thu hắn không có sao chứ, yên tâm, hắn còn sống sót. Cảnh hạ hồi đáp. Vậy thì tốt. Bành Sinh suy yếu âm thanh truyền đến, ngươi làm sao không quan tâm một hồi ta, các ngươi đừng nói chuyện. Con kia hùng yêu muốn đuổi tới, cảnh hạ vội vã ngăn lại bọn họ tán gâu, hiện tại bọn họ còn ở bị đuổi giết trạng thái. Tán gâu vẫn là đợi được mặt sau thoa tờ vây dô y lại tán gâu. Lưu Hải lắc đầu một cái, nhắm mắt lại, bắt đầu hồi ức tiên ma trong game lĩnh ngộ sinh mệnh hệ đạo pháp sinh mệnh phụ hà. Ngăn ngắn sau 3 phút, Lưu Hải quan sát bên trong thân thể đan điền, từng đạo pháp phù văn ở hắn trong đan điền ngưng tụ ra, chính là trước hắn tu hành quá sinh mệnh phụ hà phép thuật. Lưu Hải không nghĩ đến mình có thể nhanh chóng như vậy địa lĩnh ngộ ra sinh mệnh phụ hà phép thuật, để hắn một trận kinh hỉ. Pháp thuật này bản thân nguyên lý là thông qua tạo thành thừa thai sức sống, do đó tạo thành thương tổn, nhưng nếu là khống chế tốt đo, vậy thì là một loại trị liệu thần kỹ. Khi hắn ngưng tụ ra này một đạo pháp thuật phù văn sau khi, lập tức ở hắn trên người. Mình dùng được hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bao phủ ở hào quang màu xanh lục bên trong, đồng thời đạo hào quang này đang không ngừng mà hướng về bốn phía hắn năm người trên người bao phủ. Sức sống mãnh liệt bắt đầu không ngừng chữa trị 6 người chịu đến thương tổn lạc thất, Tiêu Kiếm Nhân, Cảnh Hạ bị thương không nặng, rất nhanh sẽ khôi phục trạng thái bình thường. Lạc thất cảm giác toàn thân ấm áp, khí lực càng lúc càng lớn. Tiêu Kiếm Nhân cả kinh kêu lên, mẹ nó, ngươi có cái năng lực này vì sao không còn sớm dùng bành sinh theo sát sau, trên người mấy cái lỗ thủng lại ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh ra thịt nha, cũng cấp tốc khôi phục khí tức thật mạnh sinh mệnh. Phép thuật Cảnh Hạ kinh ngạc quay đầu, ngươi này khả năng chữa trị mạnh liệt hơn ta mấy chục lần. Lưu Hải một bên triển khai phép thuật, vừa nói, pháp thuật này là ta mới vừa tu luyện thành công, này vốn là ta ở tiên ma bên trong lĩnh ngộ sinh mệnh loại đạo pháp, đồng thời ta còn lĩnh ngộ sinh mệnh ý cảnh, đối với sinh mạng đạo pháp có bổ trợ, vì lẽ đó hiệu quả trị liệu mới cường hãn như vậy. Nhưng ta trước ở hiện thực bên trong còn chưa kịp tu luyện cái này đạo pháp, ta mới vừa chỉ là tùy tiện tu luyện một hồi, lại ở mấy phút đồng hồ bên trong tu luyện thành công. Hùng Yêu đuổi theo mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con có cao 2 tầng lầu loại cỡ lớn Hùng Yêu gầm thét lên xé ra một viên 2 người ôm hết đại thụ, che ở mọi người đưa nở dê đi trên. Lưu Hải vô vỗ Lạc Thất vai, ta đã gần như khỏi hẳn không sai, sinh mệnh phụ hà phép thuật lại ở ngăn ngắn nửa phút bên trong, đem hắn trọng thương thân cho khôi phục lại. Lạc Thất nhẹ nhàng đem Lưu Hải thả xuống. Lưu Hải lung lay một hồi, liền đứng vững thân thể, trong tay bùm bùm mà vang vọng lên, một cái hỏa lôi ngưng tụ ra, xoay tay một cái, lại một viên kim lôi ngưng tụ ra. Lưu Hải bỗng nhiên mắt sáng lên, lần thứ 2 ngưng tụ, màu xanh lục mộc lôi, màu xanh lam nước lôi, màu vàng thổ lôi một vừa xuất hiện, 5 loại lôi đỉnh tụ hợp lại một nơi, hình thành một viên hiện ra ngũ sắc ngũ hành lôi đỉnh, uy lực đã vượt qua chỉ một lôi đỉnh GAPTMILN trở lên. Lưu Hải kinh hỉ, quay về người khác nói, ta biết rồi, nơi này cùng tiên ma thế giới game nhất định có không minh bạch quan hệ, chúng ta có thể nhanh chóng đem trong game lĩnh ngộ kỹ năng cho đồng bộ lại đây.